Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, đập nước thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bệ hạ. Quách Thạch Phụ, người này quả thực ác độc. Chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được. Vạn nhất ruộng lúa mạch thật bị đốt. Yên lặng chốc lát, Ngũ Cử cau mày mở miệng. Mặc dù bọn họ bây giờ biết liền tin tức này, có thể tưởng tượng phải đề phòng chân thực quá khó khăn. Kỳ Sơn Nam Bắc cách nhau mấy chục dặm, tổng không thể phái người một mực trông nom ruộng lúa mạch. Chỉ cần người khác có lòng phóng hỏa, biện pháp sẽ có rất nhiều loại. Cẩn thận, nếu hắn muốn đốt chúng ta ruộng lúa mạch, tại sao không thể trước đốt bọn họ ruộng lúa mạch? Cơ Huyền xoay người, khóe miệng hơi vểnh lên, vốn là còn nghĩ phát triển nói sau, nhưng bây giờ Quách Thạch Phụ như vậy âm tổn, không cho hắn điểm dạy bảo thật đúng là lấy là Chu Thiên Tử tốt như vậy khi dễ. Trên trái đất, Cơ Huyền một mực tin phụng một câu nói, nếu như ngươi đánh ta một quyền, ta liền lấy 10 lần trả lại, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy trước tiên cầm ngươi chém đầu. Mặc dù đến nơi này, nhưng những lời này giống vậy dùng thích hợp. Phản đốt, Ngũ Cử đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó hưng phấn thẳng xoa tay, một chút bọn họ bên kia trước thiêu cháy, nơi nào còn có công phu tới đốt hoàng thành ruộng lúa mạch. Bệ hạ anh minh, mặt tướng vậy thì đi an bài. Nhớ, phái chút thực lực khá mạnh giáo úy đã qua, mang thêm chút cây trầu. Ngoài ra ở cho Ngụy Trung Hiền truyền ra mật thư để cho hắn trước thời hạn phối hợp. Tốt nhất có thể nhiều một chút mở đốt. Muốn đốt thì phải đốt tới Quách Thạch Phụ sở. Cơ Huyền giọng rất bình thản, giống như là nói một kiện cực kỳ thông thường sự việc. Nhưng là người cũng có thể cảm giác được, một khi Cơ Huyền nổi giận hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Dạ, bệ hạ. Lần này mặt tướng tự mình dẫn đội. Ngũ Cử gật đầu, sau đó bước lui ra đại điện. Quách Thạch Phụ, cái cây đuốc này đốt một cái, nếu như còn có thể lưu lại ở Lũng Tây Thành, coi là ngươi lợi hại. Lần nữa nhìn một cái trên bàn gia cửu bản đồ, Cơ Huyền ký hiệu cười nhạt lần nữa xuất hiện ở trên mặt. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời vừa mới lên, địch nhân kiệt thật hưng phấn chạy tới hoàng cung. Bệ hạ, đi qua liền đêm chôn lấp, đập nước bên kia tất cả mọi chuyện cũng chuẩn bị thỏa đáng, còn kém sau cùng khép lại. Nhanh như vậy? Cơ Huyền hơi kinh hãi. Dựa theo hắn ý nghĩ, muốn phải hoàn thành những chuyện kia làm sao vậy được cũng hôm nay buổi trưa mới được. Bệ hạ, thần mang 20.000 lính cấm vệ đi suốt đêm công, hơn nữa tới giúp người dân cũng không thiếu. May là như vậy, địch nhân kiệt trên mặt như cũ không có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Thảo nào, Cơ Huyền gật đầu, suy nghĩ một chút cũng phải. Hơn 20.000 người đồng thời động thủ, coi như một người hướng trong sông ném lên một hòn đá, quất một cái thì là 20.000 khối. Nhiều người như vậy tay, độ tiến triển làm sao có thể sẽ chậm. Thông hướng hoàng thành dẫn lưu cử đào xong chưa? Dừng một chút, Cơ Huyền lần nữa hỏi. Đập nước mau thành, dẫn lưu cử cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Nếu không cái đó đập nước lỗ hổng chặn một cái, mực nước lên cao, còn vô cùng có thể tạo thành nạn lụt. Bệ hạ yên tâm, cả đêm làm lụng, dẫn lưu cử đã sớm đào tốt. Thậm chí các thôn dân còn từ chủ kênh bên cạnh đào từng cái nhỏ phút cừ. Những nước này cừ nối thẳng đến ruộng đất bên trong. Địch nhân kiệt lòng tin tràn đầy. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu cuối cùng như vậy một chút. Như vậy quá tốt. Đúng rồi, kêu thêm Khổng đại nhân, chúng ta cùng nhau đi Vị Hà. Nói chuyện công phu, Cơ Hồ đã chuẩn bị thỏa đáng, dẫn đầu đi ra cửa điện. Dạ, bệ hạ. Bất quá cái này Khổng đại nhân thần chưa gặp qua, đến lúc đó ngươi thì biết. Sau này hắn chủ nội, ngươi chủ ngoại, Đúng rồi, ngày hôm nay còn có 100.000 người dân sẽ tới Hoàng Thành. Sớm an bài một chút. Lưu lại một câu nói. Cơ Huyền kêu tới thị vệ. Sau đó phóng người lên ngựa. Dẫn đầu ra cửa cung. Cái gì? 100.000 người dân? Bệ hạ, nhìn Cơ Huyền rời đi hình bóng. Địch nhân kiệt trước kinh sau vui. Người dân càng nhiều. Không lâu Thuyết Minh Hoàng Thành sẽ vượt phồn vinh. 2 giờ sau đó, Cơ Huyền và Khổng Phòng Thúc, Địch Nhân Kiệt một nhóm chạy tới Vị Hà bên cạnh. Trên đường, Khổng Phòng Thúc và Địch Nhân Kiệt đã biết. Hai người tinh tinh tương tích, rất nhiều hận gặp nhau trễ cảm giác. Dẫu sao đều là cao cấp nhân tài. Rất nhiều ý nghĩ đều là chung. Bệ hạ, đây chính là đập nước. Thần bội phục sát đất. Có thể sử dụng loại phương pháp này cắt đứt Vị Hà. Thật là chưa bao giờ nghe. Nhìn trước mắt công trình, Khổng Phòng Thúc đã không biết nên nói cái gì cho phải. Khổng đại nhân, đây coi là cái gì? Chờ một chút, hoàn toàn tiệt lưu mới là kịch hay bắt đầu. Bên cạnh, Địch Nhân Kiệt hơi có vẻ đắc ý cười cười. Không có biện pháp. 2 ngày thời gian không tới liền làm ra lớn như vậy động tĩnh. Cho ai cũng sẽ tự hào. Địch Khanh, chuẩn bị bện 3 trượng dài lâu sọt. Muốn hơn, chuẩn bị khép lại. Nhìn xem lỗ hổng chỗ vô cùng nước chảy xiết. Cơ Huyền cẩn thận tính toán sau đó. Truyền ra lệnh, chỉ như vậy. Làm việc đại khái 2 giờ. 200 cái 3 trượng dài lâu sọt đã chứa đầy đá. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, những thứ này lâu sọt chất ở một chỗ, so núi nhỏ cao hơn, đủ để ngăn trở vậy chỗ rách. Địch Khanh, động thủ, Cơ Huyền tung người xuống ngựa, ngay tức thì tuôn ra võ giả cấp 8 toàn bộ thực lực. Đem ở giữa một cái lâu sọt ném tới đê đập lỗ hổng chỗ. Địch Nhân Kiệt cũng là như vậy, đi theo đem ở giữa một cái ném vào. Cái này, như một màn này, đem Khổng Phòng Thúc và Khổng Bá Hạ cùng hoảng sợ trợn mắt hốc mồm. Cái này 3 trượng dài lâu sọt để cho những lính cấm vệ đi rời. Không có 20 mấy người vậy không dơ nổi, nhưng nhà mình bệ hạ nhưng là có thể dễ như trở bàn tay cầm lên. Thật là đột phá bọn họ nhận biết, mọi người đều nói bệ hạ hoang dâm vô đạo, thân thể vô cùng hư. Thậm chí còn cuồng ăn cật đại bổ. Bây giờ nhìn lại, thật là buồn cười. Khổng Phòng Thúc lúc này, rốt cuộc rõ ràng vì ban đầu ngũ cử mời hắn thời điểm. Sẽ như vậy lòng tin tràn đầy. Bất quá, khiếp sợ sự việc còn ở phía sau. Theo từng cây một cột đá bị người tới lỗ hổng chỗ. Vị Hà hoàn toàn bị cắt đứt, đập nước rốt cuộc khép lại. Không có sụp đổ, ổn làm như trước, mực nước vậy bắt đầu cấp tốc lên tăng. Ngao, đập nước thành công, hơn 20.000 lính cấm vệ và dân chúng tuôn ra to lớn tiếng gọi ầm ĩ. Sông thẳng mây xanh, thật lâu không có tản đi, mà Cơ Huyền ở bọn họ trong lòng địa vị, đã đạt đến một cái mới cao độ, không người có thể so sánh. Nửa trượng, 1 trượng, 2 trượng, 4 tiếng sau đó, đê đập mực nước cuối cùng đã tới đào ra dẫn lưu cừ nơi miệng. Giao, vị Hà nước vốn là rất xiết, nhưng có đập nước, nước sông giống như là bị thuần phục như vậy. Chậm rãi dọc theo đào sông cống rãnh, chảy hướng liền Hoàng Thành phương hướng. Bên bờ sông, nguyên bản khô khốc ruộng đất vậy rốt cuộc nghênh đón mới sức sống. Đến đây, Hoàng Thành nơi này nạn hạn hán hoàn toàn giải quyết. Nói phút hai bên, vị Hà Hạ Liêu, thân quốc, thân hậu ngồi ở chủ vị. Nghe xong chất tử thân đồ bẩm báo sau đó, mặt đầy kinh ngạc. Cái gì? Khuyển Nhung nước không cho chúng ta mượn nước. Khuyển Nhung nước quốc chủ và hắn chính là bằng hữu nhiều năm. Chưa đến nỗi liền chuyện này cũng sẽ không giúp. Bệ hạ. Ngược lại không phải là không cho mượn, mà là Khuyển Nhung quốc chủ lấy Khuyển Nhung nước cũng ở đây gặp hạn hán làm lý do. Đưa ra hết sức quá đáng điều kiện,